Đại thúc ngộ thượng lang, chương 108, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, tôi đã đáp ứng bảo vệ anh, nhưng không làm tốt, anh cứ mắng tôi đi. Thư Diệu luật động mềm mại, nhu hoa đâm từng mũi châm vào thân thể nam nhân. Cơ thể của nam nhân ôn nhu lại ướt mềm, khiến cho anh vô cùng thương tiếc. Chỉ sợ nam nhân bị thương, duy rằng thân thể của nam nhân có chút cứng rắn. Nhưng bên trong cực kỳ mềm mại, ánh mắt nam nhân dừng lại trên gương mặt Thư Diệu, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn sao có thể mắng Thư Diệu đây? Hắn có tư cách gì? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi nhất định bảo vệ anh. Tôi nói anh hãy tin tôi. Nhưng anh cái gì cũng không chịu nghe. Tôi muốn bảo vệ anh. Cũng rất khó khăn, có biết không? Anh hôn lên cổ nam nhân. Tinh tế liếm hôn từng giọt mồ hôi tinh miêi, thời gian như dừng lại trên xương quai xanh của nam nhân. Động tác ôn hòa mút lấy mỗi tấc da thịt trên thân nam nhân. Tôi muốn rời khỏi đây, trở về gặp vợ mình. Tôi thực lo lắng cho người trong nhà, tôi không biết việc này có nên nói cho cậu hay không. Tôi rất sợ Nhiên Nghị lại đến bệnh viện. Nam nhân trong đầu muốn nói rất nhiều. Nhưng không dám nói ra, hắn chỉ có thể nghẹn ngào, hai mắt phiếm hồng ôm Thư Diệu, chôn đầu sâu vào hõm vai Thư Diệu, tiếp nhận sự bảo vệ của Thư Diệu. Cho dù Thư Diệu cùng hắn làm tình, hắn cũng không chán ghét lắm, hắn cũng không phải đàn bà con gái, không cần phải ra vẻ. Huống chi, hắn có tư cách gì mà ra vẻ? Như Nhiên Nghị nói, hắn cũng không phải chỉ cùng một mình Thư Diệu làm. Phản kháng biến thành há miệng mắc khoai. Xâm nhập của Thư Diệu khiến nam nhân kích thích. Nam nhân nghiêng đầu rên rỉ, đầu hãm sâu vào trong gối. Tiếp nhận tần suất trừ sáp của đối phương, Thư Diệu rất ôn nhu. Cho nên giữa cơn giao hợp, nam nhân cũng không đau. Ngược lại còn có khoái cảm. Phân thân của Thư Diệu trong chậm rãi luật động. Bí huyệt nam nhân tiếp nhận dục vọng của Thư Diệu. Sáp nhập vừa nhẹ vừa sâu. Ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể, Thư Diệu đem gối đầu kề vào lưng nam nhân, nửa ôm lấy nam nhân, đòi lấy hết thảy, nhìn thấy thân thể mướt mồ hôi theo vận động của mình mà rối loạn. Càng nhịn không được, càng thêm ra sức yêu thương nam nhân, rên rỉ của nam nhân vang bên tai Thư Diệu, lại là động lực nhiệt tình nhất, anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi nam nhân, đầu lưỡi khẽ khàng chuyển động. Tiếng rên rỉ của nam nhân nháy mắt bao phủ trong nụ hôn nóng ướt. Thân thể nóng bỏng, hơi thở rực lửa, trừ sáp kịch liệt, khoái cảm trong cơ thể cứ thế bốc lên không ngưng. Tiếng ư a càng ngày càng mê loạn. Nam nhân cảm thấy thân thể mình thực nóng, sắp thiêu đốt, khoái cảm chậm rãi hiện lên. Thư Diệu nhẹ hôn nam nhân, đỉnh nhập nhanh chóng mà thật sâu bên trong. Nam nhân kẹp chặt hai chân. Thư Diệu nhận thấy được biến hóa của thân thể nam nhân. Càng tăng tốc độ, nhiều lần ma sát đến nơi mẫn cảm. Nam nhân nghiêng đầu, lại phát không ra nửa điểm âm thanh. Nụ hôn của Thư Diệu ôn nhu, mút vào đầu lưỡi mềm mại. Từ trong khoang mũi của nam nhân chỉ có thể phát ra tiếng ưm. Ngay tại khi hai người cùng lên đến đỉnh, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hai người đang yên lặng trong nịch khái. Ngẩng đầu, thở hào hển nhìn lại, lại thấy, Lâm Việt vẻ mặt vô cảm, cùng Nhiên Nghị lửa giận ngập đầy. Cách chương.